cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 52, đối với em, anh là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi từ sở cảnh sát địa phương đi ra, đã là 2 giờ sáng, đường phố Paris trống trải. Trong ánh đèn lấp lánh từ vài chiếc xe, Tư Cần ngay lập tức nhìn thấy Thiệu Xuyên anh ta vừa bước ra khỏi xe, đóng cửa lại, và khi nhìn về phía họ đi tới, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Người anh ta đang nhìn không phải là Hải Nhan, người cũng vừa mới được thả sau khi bị đưa vào sở cảnh sát để thẩm vấn, mà là Lục Phóng Tranh đang đi cạnh Tư Cần, trông rất thân mật. Edward, tại sao anh? Thiệu Xuyên đầy vẻ bối rối, như thể không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Tư Cần và Lục Phóng Tranh. Gió lạnh mùa thu ở Paris thổi qua, Lục Phóng Tranh cởi áo vest của mình khoác lên Tư Cần. Anh hoàn toàn phớt lờ Thiệu Xuyên, như thể anh ta chẳng đáng được bận tâm. Họ cứ thế đi ngang qua mà không dừng lại. Đứng lại, từ Tư Cần, cô. Anh ta đưa tay định chạm vào cánh tay của Tư Cần, nhưng Lục Phóng Tranh nhanh chóng giữ chặt cổ tay của anh, bẻ ngược lại khiến anh ta không thể cử động. Giọng của Lục Phóng Tranh còn lạnh hơn cả gió đêm. Đây là sở cảnh sát, anh có muốn quay lại đó lần nữa không? Hải Nhan lập tức lao đến định bảo Lục Phóng Tranh buông tay ra, nhưng Tư Cần lạnh lùng bước tới, đẩy cô ta ra. Là Thiệu Xuyên ra tay trước, chúng tôi chỉ tự vệ thôi. Sau khi chia tay với Tư Cần, Thiệu Xuyên bị tập đoàn Hillboro sa thải và không tìm được việc nào khác. Đến giờ, anh đã mất hết tự trọng, trở thành trợ lý của Hải Nhan và đi theo cô ta đến Paris. Edward, làm ơn thả tôi ra, tôi hứa sẽ không làm gì nữa. Lời hứa của anh chẳng đáng một xu. Dù nói vậy, Lục Phóng Tranh vẫn thả tay Thiệu Xuyên ra. Không đứng vững, anh ta ngã mạnh xuống đất. Cảnh sát bên trong sở chú ý đến sự việc nên bước ra xem tình hình. Thiệu Xuyên xoa vai bị thương, dùng tiếng Anh giải thích với họ rằng không có vấn đề gì. Lục Phóng Tranh là người anh không dám đối đầu. Chẳng ai muốn tốn thời gian với Thiệu Xuyên. Tài xế của Lục Phóng Tranh mở cửa xe. Anh bảo vệ Tư Cần ngồi vào ghế sau. Thiệu Xuyên vẫn đứng cách đó vài bước. Không lâu sau, anh ta phớt lờ sự ngăn cản của Hải Nhan và lao đến một lần nữa. Edward, anh và cô ta rốt cuộc là quan hệ gì? Lục Phóng Tranh vẫn không trả lời, ngồi bên cạnh Tư Cần, nhỏ giọng nói chuyện với cô. Xe bắt đầu lăn bánh, anh từ từ kéo kính cửa sổ lên. Thiệu Xuyên đuổi theo xe của họ một đoạn dài, đến khi không còn sức lực, anh ta dừng lại, nhìn theo Lục Phóng Tranh và hét lên. Edward, cô ấy từng là vị hôn thê của tôi, anh không biết sao? Xe dần chậm lại và cuối cùng đỗ bên lề đường. Thiệu Xuyên tưởng rằng Lục Phóng Tranh đổi ý, anh dùng chút sức lực còn lại đi về phía xe. Lục Phóng Tranh xuống xe, đứng chờ anh ta. Thiệu Xuyên bước đến gần. Edward, chưa kịp nói xong, Lục Phóng Tranh đã đấm thẳng vào mặt anh, máu chảy ròng ròng. Không những tôi biết cô ấy từng là vị hôn thê của anh, mà còn biết anh là một kẻ lăng nhăng và tồi tệ. 11 năm trước tôi đã quen cô ấy, và 10 năm trước chúng tôi đã là người yêu. Anh dám động vào cô ấy thì chỉ có đường chết. Anh cúi người xuống, nắm lấy cổ áo Thiệu Xuyên. Còn điều gì muốn nói nữa không? Thiệu Xuyên sững sờ, một tay giữ chặt vết thương trên mặt. Cô ấy, 10 năm trước, sao có thể? Lục Phóng Tranh thả anh ta ra, đứng dậy và trở lại xe cạnh Tư Cần. Xe lại khởi động, để lại Thiệu Xuyên phía sau. Trong xe, Tư Cần nhìn vào vết bầm trên mặt anh qua ánh đèn đường đêm Paris, đưa tay chạm nhẹ vào nó. Người Trung Quốc nói tiếng Anh, người Anh lại nói tiếng Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi ra mắt của Hillboro lại có tổng giám đốc bị khách đánh, thật là chuyện lạ gì đây? Vết thương của Hách Vĩ còn nặng hơn. Lục Phóng Tranh nắm lấy tay Tư Cần, tay cô lạnh buốt áp vào vết thương đang nóng lên của anh. Vào sinh nhật của Tư Cần, họ đã cùng rơi xuống sông và từng gặp Hách Vĩ cùng bạn gái của anh ta. Hôm ấy chỉ có 2 cặp khách. Người chụp ảnh chỉ có thể là Tư Cần và Lục Phóng Tranh. Nhưng anh ta không thấy rõ mặt Tư Cần, e rằng không thể nhận ra cô. Anh ta cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Tin tức anh ta bị đổi vai trong bộ phim với An Nghi sẽ sớm lan ra, sẽ không đạo diễn nào dám dùng anh ta nữa. Tư Cần mỉm cười, cũng khá là thù dai đấy. Người thù dai không phải anh, mà là Kỷ Văn. Cậu ta đâu phải kẻ không có gia thế gì. Cậu ta chỉ trẻ hơn một chút. Con đường sau này sẽ không khác mấy so với em. Tư Cần không kìm được cảm thán. Đúng là trò chơi của các nhà tư bản. Lục Phóng Tranh nhẹ nhàng cọ vào tay cô. hôm nay tâm trạng anh khá tốt. Cho đến khi họ xuống xe tại bãi đậu xe bệnh viện, Lục Phóng Tranh mới nắm chặt tay cô và dẫn cô đi vào trung tâm cấp cứu. Thật không may, Paris hôm nay không được yên bình. Khu vực 1 đang có cuộc đình công và biểu tình, khiến một số người bị thương, còn khu cấp cứu đã chật kín người. Khu vườn Tuileries cũng nằm trong khu vực này, nhưng họ hoàn toàn chìm đắm trong sự hào nhoáng và vui vẻ mà không biết gì về tình hình hỗn loạn bên ngoài buổi diễn. Paris xa hoa, khoan dung và đầy vẻ phù phiếm. Tư Cẩn cùng Lục Phóng Tranh chờ đợi, nhìn xem, khắp nơi đều là những người chống lại sự bóc lột của các nhà tư bản, tất cả đều là kẻ thù của anh. Cô nói, khi còn đi học, Tư Cẩn cũng từng chứng kiến vài lần như vậy, những lần đình công của công đoàn giáo viên đại học để bảo vệ quyền lợi hưu trí của họ. Nhưng phần lớn giáo viên của cô là người Mỹ, với thị thực làm việc, không thể tham gia vào các hoạt động này. Họ thường tiếc nuối nhắc đến điều đó trong lớp học và than thở vì kỳ nghỉ bị mất. Tư Cẩn thở dài, đáng tiếc là người dân nước tụi em không thể có cùng quan điểm với người châu Âu về công việc. Ở Trung Quốc, có rất nhiều người phải gắn bó với công việc vì mưu sinh. Mỗi lần đi qua CBD của Hạ Thành vào lúc nửa đêm, cô luôn cảm thấy lo lắng khi thấy ánh đèn sáng rực. Người dân Trung Quốc tụi em chăm chỉ, điều đó là một phần, nhưng còn có những yếu tố lịch sử. Nếu không phải các anh từng cướp bóc, Tư Cẩn quay lại nhìn Lục Phóng Tranh, cô phát hiện ra anh đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, như muốn cười nhưng chưa bật cười. Anh nắm chặt tay cô, cho cô cảm nhận sức mạnh từ bàn tay mình. Anh cũng là người của em, tổ tiên anh cũng là người Trung Quốc, em cần anh nói bao nhiêu lần nữa. Anh kéo cô bước nhanh về phía cửa, vết thương này khá nghiêm trọng, nếu phải xếp hàng chờ đợi ở đây thì e là đến sáng mai cũng chưa tới lượt. Về nhà rồi anh bôi chút thuốc là được rồi. Tư Cẩn ngần ngại, nhưng vết thương này có thể sẽ bầm xanh vào ngày mai, làn da xung quanh cũng sẽ. Lục Phóng Tranh dừng lại, cúi đầu nhìn cô, giọng điệu trêu chọc. Có phải nếu anh không đẹp trai như trước nữa, em sẽ không yêu anh nữa không? Tư Cẩn đưa tay chạm vào chỗ chưa bị thương trên má anh, nói dối không chớp mắt. Đương nhiên rồi, Lục Phóng Tranh không giận, chỉ kéo cô vào lòng, để cô dựa sát vào ngực mình. Cô có thể nghe thấy nhịp tim anh, ở London đã bỏ trốn một lần, em muốn bỏ trốn ở Paris thêm lần nữa sao? Anh thư giãn một chút, cúi xuống nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thực sự có ý định đó, ngay sau đó anh kéo tay cô chạy ra khỏi bệnh viện, băng qua những con phố gần như vắng bóng người, họ lại quay trở về vườn Tuileries. Ngồi trên chiếc ghế xanh, họ nhìn những chú côn trùng nhỏ bay quanh ánh đèn vào ban đêm. Những bông hồng đang yên giấc dưới ánh trăng, trong khu vườn này còn có nhiều bức tượng như những người bảo vệ. Tư Cẩn dựa vào vai Lục Phóng Tranh, hỏi anh, chúng ta sẽ ngồi đây chờ đến bình minh sao? Có muốn ghé qua tháp Eiffel không? Thật ra cô cảm thấy thế này đã rất ổn rồi, chỉ là muốn nhõng nhẽo với anh một chút mà thôi. Lục Phóng Tranh không nhúc nhích, sáng mai em vẫn phải tiếp tục công việc ở đây, đừng quên anh là tư bản, anh đã sẵn sàng bóc lột em rồi. Anh nghe thấy tiếng cười của cô, sau đó cúi đầu cưng chiều nhìn cô một lần nữa. Khi tháp Eiffel mới xây xong, một công nhân trẻ từng khoe khoang rằng mình có thể chạy dọc theo giàn đỡ ở tầng 1, và ngay lúc đó đã ngã chết trước mặt vị hôn thê của mình. 23 năm sau khi xây xong, một thợ may mặc chiếc áo choàng cánh rơi do mình thiết kế rồi nhảy xuống, ngay lập tức tử vong. Anh luôn thấy nó có vẻ hơi không may mắn, Tư Cẩn ngồi thẳng dậy. Mọi người nói về tháp Eiffel đều cảm thấy lãng mạn, sao anh toàn biết những chuyện này? Lục Phóng Tranh nghiêm giọng, chẳng lẽ khu vườn Tuileries không đẹp sao? Khi em nói chuyện với Hải Nhan, em cũng chỉ kể về bóng ma đỏ của nó. Tư Cẩn khẳng định, đó là Hải Nhan, cô ta là kẻ thù của cô, nên tất nhiên chỉ có thể nghe những điều đó từ miệng cô. Anh có thể hỏi điều này không? Họ đứng lên khỏi chiếc ghế, dọc theo sông Sen dạo bước. Vẻ trêu chọc trong mắt Lục Phóng Tranh dần biến mất. Đối với em, anh là gì? Dưới dòng sông có thiên nga và những loài chim nước không biết tên đang bơi qua lại giữa bầu trời ngày càng sáng, tạo ra từng gợn sóng tròn chỉnh trên mặt nước. Họ tiếp tục đi đến cuối vườn, sông Sen vẫn kéo dài ra xa. Lục Phóng Tranh dừng lại, có lẽ em cần phải đi hết dòng sông Sen thì mới trả lời anh được. Cuộc sống rất ngắn ngủi, Lục Phóng Tranh, Tư Cẩn nói. Vậy thì câu trả lời có thực sự quan trọng không? Em trân trọng hiện tại nhất. Thái độ của anh vẫn kiên định, Anh đưa tay qua mái tóc xõa bên tai cô, chạm vào cổ cô. Với tư thế đó, anh có thể dễ dàng nâng cô lên, hôn lên đôi môi của cô. Bên bờ sông có vài kẻ say rượu đi qua, nói những lời bằng tiếng Pháp mà họ không hiểu, rồi nhanh chóng vừa cười vừa rời đi. Nếu phải trả lời, Từ cần lấy hết can đảm khi bình minh bắt đầu ló dạng. Khi còn là học sinh trung học, em luôn yêu thích những chàng trai trông thật hào hoa. Họ chạy trên sân, đưa bóng vào khung thành trước mặt thủ môn một cách chính xác. Chữ ký của họ trên bảng thông báo luôn cách em rất xa, khiến em phải cố gắng vượt qua từng khoảng cách đó để tiến gần đến anh ta. Cô nhìn anh trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mai, khuôn mặt bị thương có phần ngộ nghĩnh. Nhưng những năm tháng điên cuồng trong đời em đã kết thúc. Lục Phóng Tranh, anh là người em yêu nhất, trong hiện tại, ngay khoảnh khắc này, cách chương.